Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 549, góc truyện audio.com, chương 549, anh sẽ không bao giờ rời xa em nếu một ngày, Bạch Ninh Hương lấy mạng sống của bà đe dọa Lệ Hữu Tuấn và yêu cầu anh rời bỏ cô thì sao, đến lúc đó cô phải lựa chọn thế nào? Nhìn thấy Tô Kim Thư đột nhiên trầm xuống, trái tim Lệ Hữu Tuấn cũng từ từ trở nên lạnh lẽ. Đến lúc đó, em sẽ rời xa anh. Đây là lần đầu tiên Tô Kim Thư nghe thấy sự cô đơn từ những lời nói của Lệ Hữu Tuấn. Cô vội lắc đầu, em chỉ có chút lo lắng về nhà họ Lệ. Trước khi giọng nói của Tô Kim Thư dừng lại, cô đã bị Lệ Hữu Tuấn cắt ngang. Anh đã nói em là vợ của anh, trong bụng còn mang theo đứa con của anh. Anh sẽ cả bốn mẹ con em, bất kể là ai cũng không có cách nào ngăn cách chúng ta. Nói đến đây, Lệ Hữu Tuấn cúi đầu và hôn lên môi cô. Tô Kim Thư cảm thấy hơi ngại ngùng vì phía trước còn có Lục Anh Khoa đang lái xe, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng. Anh buông em ra, tiếng chuông điện thoại bên tai vẫn không ngừng vang lên, nhưng ánh mắt của Lệ Hữu Tuấn vẫn không ngừng nhìn vào Tô Kim Thư. Anh nhìn xuống cô, hai mắt đối diện nhau, ánh mắt của người đàn ông vô cùng trìu mến. Nói cho anh biết, dù sau này có chuyện gì xảy ra, em cũng không được rời xa anh. Anh đừng vô lý nữa. Không hiểu vì sao Tô Kim Thư đột nhiên cảm thấy người đàn ông trước mặt có chút trẻ con. Nếu cô thực sự muốn rời đi, cô có thể phá bỏ lời hứa ngày hôm nay. Không biết tại sao, lần này Lệ Hữu Tuấn có vẻ rất cố chấp. Anh chỉ nhìn Tô Kim Thư như thế anh sẽ không bỏ qua cho cô nếu hôm nay cô không hứa như vậy. Tô Kim Thư có chút xấu hổ khi bị anh nhìn như thế này, chuông điện thoại di động càng lúc càng dồn dập, cô ngượng ngùng quay sang bên cạnh. Em sẽ không rời xa anh. Lệ Hữu Tuấn nhìn vẻ ngoài thanh tú và mềm mại của cô, trong lòng khẽ động. Chỉ thế thôi à, hai. Tô Kim Thư thở mạnh một hơi và nhìn lên Lệ Hữu Tuấn. Từ nay về sau, cho dù có chuyện gì xảy ra, bất luận là ai đồng ý hay không đồng ý, em sẽ không bao giờ rời xa anh. Đây thực sự là những gì Tô Kim Thư muốn nói. Không biết tại sao, sau khi nhận được lời hứa này từ cô ấy, tảng đá lớn trong lòng Lệ Hữu Tuấn dường như đột nhiên rơi xuống. Anh hôn lên trán Tô Kim Thư. Ừm, anh cũng vậy. Anh Lệ, nếu anh vẫn không nghe điện thoại, người ta sẽ lo lắng lắm đấy. Lệ Hữu Tuấn giật giật khóe miệng trước khi bắt máy. Khi lướt qua cái tên nhấp nháy trên màn hình điện thoại, sắc mặt anh chợt trầm xuống. Điện thoại được kết nối, và một giọng nói rất nặng và cực kỳ khó chịu phát ra từ đầu bên kia của điện thoại. Hữu Tuấn, rốt cuộc con định làm loạn đến bao giờ mới chịu dừng lại? Đầu dây bên kia là cha của Lệ Hữu Tuấn, ông Lệ Chí Thần. Ông ấy vừa nhận được cuộc gọi từ khu huấn luyện Thiên Minh và ngay lập tức gọi cho Lệ Hữu Tuấn. Lệ Hữu Tuấn không quan tâm, ngay cả khi đang nói, giọng anh cũng cực kỳ lạnh lùng. Nếu có một nhóm rác rưởi cố gắng động vào người phụ nữ của cha, cha có đứng nhìn không? Nếu không phải vì Tô Kim Thư không xảy ra chuyện gì, và vì anh không muốn để Tô Kim Thư dính vào ân oán giữa Tô Duy Nam và Tư Vũ Chiến, hôm nay anh nhất định sẽ xé xác Tư Vũ Chiến thành trăm mảnh. Ngay cả khi tất cả chúng ta đều biết rằng Kim Thư bị oan, nhưng thế thì sao chứ? Bây giờ nhà họ Lệ đều đang buộc tội cô ấy, còn con lại mang người đi như thế, cho dù có lý thì cũng không thể nói rõ được. Vụ hỏa hoạn đó xảy ra như thế nào, chắc cha biết rõ hơn con. Nếu hôm nay không phải Tô Kim Thư bị bắt mà là con gái của cha thì sao? Góc truyện audio.com, liệu cha có dùng thái độ thờ ơ như vậy, để nói với con về những nguyên tắc này không? Lệ Chí Thần bị những lời này chặn lại, ông ta lặng lẽ thở dài, nhíu chặt lông mày. Vấn đề này ngày càng trở nên rắc rối hơn, vừa rồi chỉ huy phòng an toàn đã gọi điện thoại cho cha. Ông ấy nói có thể ông ấy sẽ phải đích thân can thiệp vào chuyện này. Hữu Tuấn, đừng trách cha không cảnh báo con trước, nhân lúc cha còn có thể nói giúp con mấy câu, tốt hơn hết là con nên dừng lại. Nếu không, đợi đến khi chỉ huy phòng an toàn đích thân hỏi đến, con gặp rắc rối rồi đấy. Lệ Hữu Tuấn chế nhạo. Vậy ý của cha là con phải đưa vợ con trở lại đó, sau đó để đám súc vật đó muốn làm gì thì làm sao? Tô Kim Thư đang trốn trong vòng tay của Lệ Hữu Tuấn, bất giác rùng mình sau khi nghe những lời này. Cô ấy nhìn Lệ Hữu Tuấn đau khổ, rõ ràng đang nói rằng đừng đuổi tôi đi. Nếu bây giờ đưa con đưa nó trở lại, ít nhất sau này cha còn có thể giúp con bé quang minh chính đại bước ra ngoài, nhưng nếu bây giờ con đưa con bé đi, con hiểu ý cha chứ? Qua điện thoại, Lệ Chí Thần cố gắng thuyết phục Lệ Hữu Tuấn. Chuyện này là do Bạch Ninh Hương gây ra, Lệ Chí Thần đương nhiên sẽ tìm cách giải quyết, nhất định sẽ quan tâm đến cùng. Cho dù phải dùng quan hệ của ông nội Lệ ở thủ đô, ông cũng sẽ không do dự. Suy cho cùng, đứa con trong bụng Tô Kim Thư cũng là của nhà họ Lệ. Vì vậy, dù chỉ vì đứa con trong bụng Tô, Kim Thư, Lệ Chí Thần cũng không bao giờ có thể ngồi yên. Nhưng đáng tiếc dường như Lệ Hữu Tuấn không nhận, anh dành thời gian đưa tay ra xoa nhẹ đầu Tô Kim Thư, đến khi anh lên tiếng, lời nói của anh vô cùng lạnh lùng. Không cần đâu, cô ấy là vợ của con, không cần cha lo lắng. Lệ Hữu Tuấn, con có biết mình đang nói gì không? Đương nhiên là con biết, có cần lặp lại lần nữa không? Bên kia điện thoại, Lệ Chí Thần hiển nhiên không thể kìm nén được cơn giận của mình. Hỗn láo, Hữu Tuấn, cha đã từng nói với con chưa, chuyện này do mẹ con gây ra, cha sẽ theo đến cùng. Nếu con vẫn u mê không tỉnh, chuyện này không chỉ liên lụy đến một mình con, mà cả nhà họ Lệ cũng sẽ bị liên lụy. Lúc đầu, con đã xúc phạm Tư lệnh Phùng vì chuyện của Ninh Thúy Vân. Nếu lần này con cho ông ta một cái cơ nữa, ông ta nhất định sẽ không tha cho nhà họ Lệ. Con không hiểu sự thật này sao? Đầu dây bên kia, sau một hồi im lặng, Lệ Hữu Tuấn đột nhiên lên tiếng. Cha già rồi. Cách chương.